Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 cô kiếm đoạn trường học. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Từ trong rừng, nơi người cao gầy bỡn hắc y đeo mặt nạ vừa băng vào, chợt vang lên tiếng quát: "Ngươi còn chạy được sao?" Chính là giọng nói của nhị già Thiết Quyển Mạc Long Tần Thiên Phong. Quát xong, y dương ngũ trảo phóng ra một chiều thiên ma chưởng. Võ học của cổ già bảo vang lừng khắp nơi. Người cao gầy đeo mặt nạ dù đang lơ lửng ở trên không cũng không có tài nào thoát được quy lực của thiên ma chưởng. Tuy vậy, trong lúc khẩn cấp, hắc vẫn quay đầu phóng ra một chưởng. Song chưởng chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ ghê rợn. Người mang mặt nạ bị bắn ra xa rơi xuống lòng lộng. Không biết hắn dùng phép tá lực tìm cách tẩu thoát hay là bị trọng thương. Nhị gia Tần Thiên Phong hừ một tiếng lạnh lùng, hướng về phía địch nhân mà đi tới. Đột nhiên từ trên không có tiếng quát lớn: "Ai dám đang đêm xông vào bốn báo, thật muốn chết mà." Lập tức người cao gầy đeo mặt nạ rú lên một tiếng thê thảm. Tần Thiên Phong kinh ngạc dừng lại, đôi mắt phượng quét sang. Giữa rừng phía trước mặt chừng năm trượng, một người đứng sừng sững, thanh y phất phơ, chính là đại gia Cung Hàng Băng. Đại gia đến thật là lúng đúc, chính gã vừa hạ thủ đoạt mạng người kia rồi. Tần Thiên Phong cúi đầu chào: "Quá ra là sư huynh." Cung Hàng Băng phất tay quay vào rừng đi mấy bước, cúi nhìn gã cao gầy nằm bất động thất khiếu trào máu tươi rồi nói: "Nhị đệ, người này chắc là giáo đồ của U Minh giáo rồi đó." Tần Thiên Phong chưa kịp đáp thì từ trên không có tiếng trả lời: "Không sai, người này chính là môn đồ U Minh giáo." Nghe giọng nói, cả đại gia và nhị gia đều biết đó là ai rồi. Cung Hàng Băng ánh tia mắt đảo qua không chút thiện ý, còn Tần Thiên Phong thì ngẩng lên cười nói: "Ồ, là Nam Cung đại hiệp." Đúng là Nam Cung hầu ở đây. Một vệt trắng xà xuống trước mặt của hai người. Nam Cung hầu thần thái nho nhã, lịch lãm, nhìn Cung Hàng Băng cười nói: "Nam Cung hầu mạo phép, tự tiện nhập bảo, xin Cung đại hiệp thứ tội cho." "Nam Cung đại hiệp cần gì phải nói như vậy? Ở cổ gia bảo này, đại hiệp muốn đi muốn đến lúc nào cũng được, cần gì phải được phép của ai chứ?" Chợt thấy Tần Thiên Phong đứng ngơ ngác không hiểu, Cung Hàng Băng cười giải thích: "Nhị đệ còn chưa biết sao? Ta lỡ một câu nói vô tâm làm cho Cung đại hiệp bỏ đi khỏi cổ gia bảo rồi." Tần Thiên Phong cao mày nhíu mặt. Nam Cung hầu cười nói: "Cung đại hiệp sai rồi. Chẳng qua Nam Cung hầu này tự động đi chứ, điều này không liên quan gì đến Cung đại hiệp đâu. Hơn nữa, tôi dù đi hay ở lại đây cũng đâu có khác gì nhau đâu." Cung Hàng Băng định nói gì, Nam Cung hầu đã tiếp lời: "Chuyện đã thành quá khứ, khỏi cần phải nhắc lại nữa. Trước mắt còn có chuyện khẩn yếu hơn xin hỏi. Người này chết dưới chưởng của Cung đại hiệp có đúng không?" Cung Hàng Băng nhíu mày gật đầu: "U Minh giáo và cổ gia bảo không thể song song tồn tại. Nam Cung đại hiệp đừng ngạc nhiên vì Cung Hàng Băng đã hạ thủ." Nam Cung hầu cười ngắt lời: "Lòng nặng quyết cừu, đó là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ lạ rằng đại hiệp hạ thủ quá nặng tay. Ở vào địa vị của Cung đại hiệp, tôi sẽ không có giết hắn đâu." Cung Hàng Băng ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Nam Cung đại hiệp còn có cao kiến gì không?" "Cung đại hiệp sao khách sáo thế chứ? Lại nói đại hiệp là người có trí huệ mẫn tiệp, tất nên nghĩ trước là cần phải bắt sống người này để còn khai thác nữa." Cung Hàng Băng chợt nghĩ ra nói: "Ồ, đà tà Nam Cung đại hiệp đã chỉ giáo cho. Nhất thời Cung Hàng Băng hồ đồ, chỉ lo tên giặc này tẩu thoát thôi." Nam Cung hầu cười nói: "Chẳng qua Cung đại hiệp nóng lòng rửa hận mà quên rằng kẻ môn đồ này của U Minh giáo đã thọ thương bởi thiên ma chưởng của Tân Nhị gia, tất không thể tẩu thoát được." Cung Hàng Băng hơi cúi đầu, nét mặt trông rất khó coi, không biết do quẩn bách hối hận hay là còn một nguyên nhân nào khác. Nam Cung hầu mỉm cười nhìn Tân Thiên Phong nói: "Nhị hiệp trực đêm sao?" Tân Thiên Phong gật đầu: "Đêm nay phiên của Tân Thiên Phong trực. Chỗ này từ khi Nhạc Tứ Gia bị hại, ngoài lệnh sư huynh muội không ai được phép tới đây. Tại sao nhị hiệp phát hiện được? Tần Thiên Phong tuần đêm ngang qua đây, nghe ở trong rừng có tiếng người nói chuyện. Nếu vậy trong rừng tất nhiên không phải chỉ có một người. Nhị hiệp có phát hiện ra người kia hay không? Tần Thiên Phong lúng túng lắc đầu. Khi Tần Thiên Phong đến chỉ thấy có tên giặc này thôi. Nam Cung Hầu gật đầu nói. Xem ra người kia chạy nhanh thật đó. Cả cơ trí và công lực tất hơn hẳn người này. Lại nhìn sang Cung Hàn Băng rồi nói. Cung đại hiệp cũng không có phát hiện người kia sao? Không, Cung Hàn Băng không thấy ai hết. Nam Cung Hầu chợt cười nói. Tôi hỏi thật là thừa, Cung đại hiệp tất nhiên là không thấy rồi. Cung Hàn Băng biến sắc hỏi. Nam Cung đại hiệp định nói. Tần nhị hiệp đến trước còn không thấy thì Cung đại hiệp đến chậm hơn một bước thì làm sao mà phát hiện được chứ. Nam Cung Hầu lại nhìn xoáy vào Cung Hàn Băng rồi nói thêm. Chỉ hận tôi đến sau Cung đại hiệp thôi. Nếu không lưu lại mạng sống cho tên này có thể khai thác được nhiều tin tức có giá trị về U Minh giáo. Cung Hàn Băng và Tân Thiên Phong đều không nói. Nam Cung Hầu quét mắt nhìn quanh. Sau đó chú một vào tử thi nằm dưới đất xem xét một lát rồi nói. Cung đại hiệp. Đại hiệp dùng đến tam đại mật chi tuyệt học của cổ gia bảo là Thiên La Thần Can. Chẳng trách gì người này nội tạng bị dở nát, tán mạng đương trường. Nói rồi y giơ tay hư không phất chiều, tấm mạng che mặt của người cao gầy bay mất đi. Cung Hàn Băng vừa nhìn thấy mặt nạn nhân đã kinh hoàng la lên. À, Tân Vô Thường trồng sách mệnh ngũ quỷ. Không sai, chính là lão ngũ. Tần Vô Thường trong sách mệnh ngũ quỷ. Tần Thiên Phong nghiến răng nói. U Minh giáo thật thần thông quảng đại, lôi kéo được cả sách mệnh ngũ quỷ. Phát hiện này là mọi người sửng sốt. Nam Cung Hầu thảng thốt hồi lâu rồi mới nói. Sách mệnh ngũ quỷ đêm qua cũng nằm trong số những người tham gia đoạt bảo ở ngoài rừng. Xem ra ngoại họa cũng là nội ưu cũng là ngoại họa. Nếu trong ứng ngoại kích, dụng tâm của U Minh giáo thật nhàm hiểm thầm độc đáng sợ vô cùng. Cung Hàn Băng đôi mắt nảy lửa rồi nói thêm. Thật là gian ác mà. Rồi y dung chưởng nhầm xuống tử thi. Nam Cung Hầu ngăn lại. Người cũng đã chết rồi. Coi như hết hận thù. Đại hiệp giận dữ một cái xác chết làm chi. Cung Hàn Băng thu chưởng nói với Tần Thiên Phong. Nhị đệ, truyền lệnh của ta. Lập tức phái người đi tìm tứ quỷ còn lại. Nếu bắt sống được đem về thì tốt, nếu không thì tiêu diệt không tha. Nam Cung Hầu chen lời. Chẳng cần phải tìm đến bốn tên đâu, chỉ cần tìm được đại quỷ và tứ quỷ là đủ rồi. Cung Hàn Băng ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Nam Cung đại hiệp đã... Không phải tôi, đều là do Gia Cát Linh cả. Cung Hàn Băng hiểu ra gật đầu nói. Nhị đệ, người nghe rõ rồi chứ? Tân Thiên Phong lãnh mệnh cáo lui. Nam Cung Hầu nhìn Cung Hàn Băng rồi mỉm cười nói. Cung đại hiệp, việc tìm đại quỷ tứ quỷ tôi cũng xin góp chút sức mọn, xin cáo biệt. Liền đó một đạo bạch quang bay vút đi. Cung Hàn Băng nhìn theo bóng của Nam Cung Hầu đi xa rồi. Từ đôi mắt phát ra tia hàn quang lạnh lẽo, không chút chú ý đến tử thi dưới đất. Quay mình phi thân về phía cổ gia bảo. Chốc lát ở trong rừng chỉ còn lại cái xác không hồn của Tần Vô Thường, dời thất khiếu, bề bết máu đã đông cứng lại, khu rừng lại chìm vào yên tĩnh. Ở trên đỉnh sơn phong mé sau của cổ gia bảo, có ba bóng người từ trên cao nhìn xuống giám sát cả một khu vực. Đó là Nam Cung Hầu, Tư Đồ Kỳ và Gia Cát Linh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cả quần sơn và đình đài lầu tả ở cổ gia bảo đều hiện ra bàn bạc nằm tĩnh lặng. Nhưng với những người có công lực cao thâm, lại có thể trông thấy rất rõ. Nam Cung Hầu nhìn xuống khu rừng Bạch Dương phía tây của cổ gia bảo cất tiếng hỏi. Vừa rồi nhị ca đã trông thấy rõ cả chứ? Tư Đồ Kỳ gật đầu. Người này tâm trường thật là ác độc đô. Không những ác độc mà còn cao minh nữa. Tư Đồ Kỳ nói tiếp. Chẳng qua chỉ là chuyện giết người diệt khẩu thôi. Tiểu đệ cho rằng hắn còn có ý đồ khác đó. Tư Đồ Kỳ không hiểu. Ý đồ gì nữa đây? Tiểu đệ cho rằng hắn có cách khác để giữ an toàn hơn. nhưng chính có mưu đồ để sát hại Tần Vô Thường với mục đích khác. Tam đệ nói rõ ra xem. Nhị ca không cho rằng hắn giết môn đồ của U Minh giáo trước mặt của Tần Thiên Phong sẽ làm giảm bớt mối nghi ngờ nhằm vào mình ư? Tư Đồ Kỳ gật đầu. Cũng có lý đâu. Lại thở dài rồi nói thêm. Người này quả thực là gian ác và xảo quyệt vô cùng. Nếu tam đệ không tìm được chứng cứ thì khó lòng mà làm gì được hắn lắm. Nam Cung Hầu cười nói. Người cơ trí đến mấy cũng có lần tính sai. Bí mật bao nhiêu cũng có khi bị lộ. Nhân quả tuần hoàn, phục ứng chẳng sai. Hắn tất có ngày bị báo ứng. Tiểu đệ tin rằng sẽ có ngày vạch trần được bộ mặt thật của hắn thôi. Tư Đồ Kỳ tán đồng. Đúng thế, nếu không thì còn gì là công lý nữa. Chợt lão chú một vào Nam Cung Hầu rồi nói. Tam đệ, làm cô nương rất có tín nhiệm người, sao không đối lại như thế với cô ta chứ? Nam Cung Hầu chợt hiểu rồi đáp. Tiểu đệ không làm như thế được. Nếu như chưa đủ chứng cớ mà nói những điều mình phán đoán với cô ta, thì sao chẳng mang tiếng là ngậm máu phun người để đoạt tình? Và các linh chợt phát nổ nói to. Chúng dám ư? Nam Cung Hầu nghiêm giọng. Tiểu linh, ngươi còn trẻ, chưa hiểu hết đâu. Vấn đề không phải là chúng dám hay là không, nhưng sự thật không ai cản được. Họ nghĩ gì? Tiếng đồn có thể làm đá nát vàng phai, ngươi có hiểu không? Tư Đồ Kỳ hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trước mắt phiền đại ca và nhị ca đi tìm Công Dương Xích, còn bọn tiểu linh phụ trách chuyện tìm bắt nhị quỷ. Ý của tam đệ là nhị ca không nghe lệnh Cung Hàng Băng hay sao? Theo tiểu đệ, thế nào hắn cũng tìm cách giết hai tên này để diệt khẩu. Vì thế tam tiểu phải đi trước chúng một bước, tiếp đó là Công Dương Xích. Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn Gia Cát Linh rồi nói tiếp. Tiểu linh, có biết chuyện tháng trước Sách Mệnh Ngũ Quỷ bị bại dưới tay nó, được Công Dương Xích giải cứu? Nhị ca nên lưu ý, tối qua Công Dương Xích cùng với Sách Mệnh Ngũ Quỷ là đồng bọn. Nếu Sách Mệnh Ngũ Quỷ đã theo U Minh giáo, tất Công Dương Xích không thể điềm nhiên đứng ngoài nhìn được. Rất có khả năng do ân huệ mà chúng lôi kéo tên ma đầu này nhập luôn cả vào U Minh giáo rồi đó. Tư Đồ Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nam Cung Hầu lại nói tiếp. Rất có nhiều khả năng người nói chuyện với Tần Vô Thường đúng là Cung Hàn Băng. Tần Vô Thường không phải người của Cổ Gia Bảo, lúc này đến đây tất có sự để cấp báo. Vì thế đêm nay chúng ta cần phải giám sát Cổ Gia Bảo thật kỹ. Sau khi đại ca và nhị ca bắt được Công Dương Xích rồi, hãy tạm để ngụy lão canh giữ, nhanh chóng trở lại đây. Đột nhiên từ Cổ Gia Bảo lúc này một bóng người lao vút ra thẳng đỉnh sơn phong trước bảo, nhằm hướng tây bắc phi thân đi như tên bắn. Nam Cung Hầu không rời mắt khỏi nhân ảnh rồi nói. Nhị ca, nhanh làm theo cách của tiểu đệ đã bàn. Người này là một trong thập điện dương của U Minh giáo, tiểu đệ phải theo hắn để xem sao. Dứt lời y liền phóng mình lướt theo nhanh. Đó là một tòa cổ miếu hoang phế và tàn tạ. Tòa cổ miếu cách Cổ Gia Bảo chừng hơn 10 dặm, tọa lạc phía tây dải Đại Ba Sơn. Cổ miếu này dựa lưng vào vách núi, mé bên phải là một khu rừng thông nhỏ, cỏ mọc rậm rạp cao quá nửa người. Khu vực này quanh năm ít người qua lại, rất hẻo lánh hoang vu. Nhìn vào tòa cổ miếu, giữa cảnh tĩnh mịch thê lương ấy càng thêm rùng rợn. Trong cổ miếu bụi bặm bám đầy, quanh tường và mái chăn đầy tơ nhện. Bát hương từ lâu vắng người nên quạnh quẽ. Tường dở lỡ siêu sẹo như sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Xà nhà mục nát đã gãy đi một gốc, theo đó mái nhà cũng sập theo, để lộ cả một mảng trời lớn. Dưới ánh trăng, dù không đèn đuốc vẫn trông thấy mọi vật rất rõ ràng. Ánh trăng chiếu đến tận bệ thờ Phật đổ nát. Một chiếc chiếu trải ngay giữa Phật đường, trên có năm người đang tĩnh tọa, nhưng hoàn toàn không phải là người Phật gia. Trong số họ hai lão nhân vận hắc y, nét mặt thâm trầm. Còn ba người kia cũng cao niên, mặc y phục bằng vải thô. Hai hắc y lão nhân dáng dấp cao gầy, trái lại ba lão nhân mặc áo vải thô lại béo lùn. Tuy là béo gầy cao lùn khác nhau, nhưng vẻ mặt của ai cả năm lão nhân đều hung tàn ác độc, đúng là một phường bất lương. Có điều trầm tĩnh, không có một biểu cảm nào hết. Không những thế, ai cũng nhắm mắt không hé môi, giống như năm pho tượng. Bóng trăng nhích dần từng phân, thấy rõ trăng đang tà về phía tây. Trong cổ miếu im ắng rợn người, như thể trong đó không phải là người sống mà là năm cái tử thi vậy. Đột nhiên cả năm mở to mắt ra, mười ánh hàng quang bức xạ sáng quắc. Đồng thời một bóng đen từ trên không xà xuống trước cổ miếu, không phát ra một tiếng động, thậm chí không một hạt bụi bay lên. Định thần nhìn lại, bóng đen đó là một người vận hắc y, mặt trùm mạng đen che kín mít, chỉ còn chừa đôi mắt. Người đeo mạng quét ánh mắt sắc bén như điện vào trong cổ miếu, cất giọng lạnh như băng hỏi: "Chắc phiền các vị chờ lâu." Hóa ra họ đã hẹn gặp mặt nhau ở đây từ trước. Năm lão nhân khởi thân đứng dậy, nhưng không ai cất tiếng. Người đeo mạng lại quét ánh mắt sắc lạnh vào, lần này nghiêm trọng hơn: "Đế quân có lệnh dụ." Năm lão nhân đột nhiên như bị điện giật, vội đứng khom người, nét mặt tỏ ra cung kính. Người đeo mạng đứng bất động hồi lâu mới khai khẩu: "Kế hoạch cũ hủy bỏ, truyền cho năm người làm theo lệnh người mang chỉ dụ này, không được chậm trễ." Năm lão nhân vừa đứng thẳng lên, người đeo mặt nạ lại nói tiếp: "Còn nữa." Năm người lại khom mình: "Lập tức lên đường truy tìm Bành Liệt, Mỹ Đông Lưu hạ thủ, không để cho ai thoát. Ai dám không tuân hoặc không đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh, chiếu theo giáo quy xử trí nghiêm cẩn không tha." Năm lão nhân cúi thấp người xuống: "Xin lĩnh mệnh." Người đeo mặt nạ lại nói tiếp: "Ta đi rồi, các người phải lập tức rời khỏi nơi đây, không được chậm trễ." Dứt lời y nhún mình dúc cao lên bầu trời. Nhưng vừa rời khỏi miếu, người đeo mạng chợt kinh hoàng đảo thân lùi trở lại. Đôi mắt hắn lộ rõ nỗi hoang mang khiếp sợ, nhìn láo liên lên khoảng không trước cổ miếu tìm tòi. Nhưng dĩ tất đã phát hiện được gì. Năm lão nhân hốt hoảng biến sắc, đứng sát vào nhau tụ lực sẵn sàng đối phó. Đột nhiên tiếng người nói theo gió vọng vào: "Thỏ hết giết chó, chim hết cung làm củi. Đó là kết cục bi thảm, ngũ đạo chuyển luân dương các hạ, người cũng không tránh khỏi số phận đó đâu." Người đeo mạng rung người không trả lời, giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Câu lậu song sát, trường bạch tam ông, mỗi phái từng hùng bá một phương, nay cũng chịu khuất phục tuần uống gối, khiến người ta đều cảm thấy bất ngờ. Đủ thấy u minh đế quân giang hùng cái thế, cao minh vô tỷ. Năm vị, hôm nay các ngươi phụng mệnh giết người, có biết ngày nào đó nó lại ra lệnh giết các ngươi hay không?" Năm lão nhân sắc mặt từ đó chuyển sang tái mét. Trong ba lão nhân mặc áo vải thô, lão đứng bên tả ngưng một vào khoảng không khàn giọng nói: "Các hạ là ai, sao dám tới đây buông lời khoác lác vậy chứ?" Giọng bên ngoài cười nói: "Đừng hỏi ta, chỉ cần hỏi thượng cấp của các ngươi là ngũ đạo chuyển luân dương kia là đủ rồi." Lão nhân vừa hỏi, đưa mắt dò xét phản ứng của người đeo mạng, nhưng người này đứng quay lưng lại nên không nhận thấy. Hơn nữa người đeo mạng đang hồn tiêu phách tán, mặt sáng ngắt, còn chưa kịp hoàn hồn, bụng lo đối phương đối địch nhân thì còn hơi sức đâu mà lý đến năm lão nhân kia chứ. Cuối cùng người đeo mạng mới dám cất tiếng: "Thực ra là ngươi định làm gì đây?" Giọng nói trong trẻo cười nói: "Ta xem ngươi bắt đầu tỏ ra biết điều rồi đó. Ta chỉ định hỏi mấy câu thôi. Ngươi cứ hỏi đi, trả lời hay không là chuyện của ta." Giọng nói kia đầy vẻ đe dọa: "Nếu không đáp thực thì đừng có trách ta không giữ cho ngươi cái tiểu mệnh đó." "Dị tốc!" Người kia ngắt lời: "Nếu ngươi không muốn nếm khổ đau, dạng nghĩ nghiệt tâm và chỉ sư hồn, thì trả lời cho đúng câu hỏi của ta đây. Cung Hàng Băng có thân phận gì trong U Minh Giáo? Nói!" Người đeo mạng không chút bối rối trả lời: "Ngươi sai rồi, Cung Hàng Băng không phải là người trong bổn giáo." "Vậy là ngươi bưng bít cho nó rồi." Nhạc Thứ Dân và Tần Vô Thường bị ai giết? Người đeo mặt nạ trả lời lấp lửng. Nếu tính xa thì ở muôn trùng, nếu coi gần thì ngay trước mắt. Văn vẻ lắm. Sức của người giết Tần Vô Thường thì có khả năng, nhưng nếu bảo người giết được Nhạc Thứ Dân thì không ai có thể tin được. Nếu ta đoán không sai thì Cung Hàn Băng có thân phận không nhỏ trong U Minh giáo, rất có thể là đế quân nữa đó. Người đeo mặt nạ trả lời. Thứ ngươi mà cũng đòi, ngươi cũng khá lớn mật đó. Tuy nhiên còn chưa phạm trọng tội, chỉ là sứ giả thôi. Hơn nữa ngươi còn có tướng thọ. Dừng lại một lát, giọng nói trong trẻo kia lại tiếp. Tóm lại ngươi không chịu trả lời ta phải không? Người đeo mặt nạ hơi tái mặt đáp. Ai bảo ta không chịu trả lời? Giọng kia đe dọa nói. Vậy thì trả lời đi, và giờ hồn nói cho thật. Ta đều nói thật cả, nếu ngươi không tin thì biết làm thế nào? Thật hay không thì tự ngươi biết cho rõ. Ta đã nói trước cho ngươi một sinh lộ, nhưng không hứa miễn cho ngươi khỏi chịu khổ đau đâu. Ngươi còn muốn hỏi gì thêm nữa? Ngươi trả lời hai câu ta vừa hỏi đi. Ta đã nói sự thật, tin hay không là tùy ngươi. Vậy là ngươi cương quyết cự tuyệt thiện chí của ta? Người đeo mặt nạ không đáp, y cứ lùi dần vào cổ miếu. Nhưng thật quái lạ, người ẩn mặt không xuất thủ, dù người đeo mặt nạ cứ lùi từng bước một, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Đột nhiên một luồng kình phong ập vào. Cổ miếu rất mạnh, xoạt một tiếng, tấm khăn che mặt của người bận hắc y bị gió bật bay tung ra. Đồng thời người ẩn mặt kinh ngạc kêu lên. Thì ra là ngươi, không còn che giấu được nữa rồi. Hãy giúp ta làm chứng nhân trước mặt cổ cô nương mới được. Hắc y nhân hồn phiêu khách tán. Một tay bưng mặt, một tay chỉ ra ngoài miếu hét to ra lệnh cho năm lão nhân. Mau bắt người này lại! Tuy mắt vừa thấy thần công, nhưng không thể mắc tội phạm giáo quy nên ngũ lão ứng nhanh cùng dạ một tiếng, rồi nhảy vút ra ngoài cổ miếu. Cùng lúc hắc y nhân cúi đầu nhằm hướng ngược lại lao người đi. Không ngờ vừa mới kịp quay người, hắc y nhân đã cảm thấy hai đầu gối đau như dao chém, đôi chân vô lực, đứng như một rễ ở dưới đất vậy. Trước mắt hắc cánh chừng một trượng, người bận bạch y đứng khoanh tay thần thái hoài nghiêm phong hầu. Hắc y nhân không nói nên lời, cứ nhìn nhân ảnh ở phía trước lùi dần rồi lùi dần. Xem ra đêm nay đối với hắn, vị này là sát tinh chiếu mệnh rồi. Lạ thay, cả câu lậu song sát và Trường Bạch Tam Ông một đi sau không thấy trở lại. Hắc y nhân cứ há hốc miệng, mặt ngơ ngác thất thần cứ lùi mãi. Ngươi không còn bất kỳ cơ hội may mắn nào nữa đâu. Năm tên quái vật kia tháo chạy cả rồi. Có cho vàng nó cũng không dám quay trở lại đâu. Thế là hay, giữ chúng lại cũng vô ích. Thêm nữa chúng không biết ngươi là ai đâu. Hắc y nhân chợt hét lên một tiếng rồi nhanh như chớp đưa tay phải lên tự chộp vào thiên linh cái của mình. Chết thì làm sao mà làm nhân chứng được chứ? Bạch y nhân thản nhiên nói. Trước mặt ta tự tuyệt không có dễ đâu. Dứt lời cử đơn chỉ điểm sang, hắc y nhân tức thì ngã xuống. Bạch y nhân thông thả bước đến gần định gỡ lấy đối phương. Đột nhiên từ trên không một bóng đen khác trao xuống trước tòa cổ miếu, nhanh như một tia chớp ôm lấy hắc y nhân chưa kịp ngã xuống đất, nhảy một bước lùi ra sau. Bạch y nhân sửng sốt đến thất thần, không ngờ ở Trung Nguyên còn có người cao tay hơn, ngang nhiên cứu người ngay trước mũi của mình. Người vừa đến tầm dốc cao, cũng bận hắc y, đeo mạng đen che kín cả mặt. Thuận tay giải quyệt đạo cho nạn nhân, dùng tay nói. Ngươi về đi, chẳng trách gì ngươi, chẳng qua ta thất sách. Người vừa được giải quyệt, liền cúi đầu cảm tạ rồi lao đi như bay ra khỏi cổ miếu. Bạch y nhân cười nói, lại là ngươi, nhưng cứu hắn cũng vô dụng, ta đã biết hắn là ai, tất nhiên có thể vạch mặt trước mọi người rồi. Người dốc dáng cao lớn cười nhạt, cũng vô dụng thôi, Nam Cung Hầu. Ngươi tính sai rồi, khẩu thiệt vô bằng, chỉ ngươi với nó nói chuyện này, trước mọi người nó sẽ năm mồm bảy miệng để mà chối biến, còn quy cho ngươi ngậm máu phun người nữa. Ác ý dụng chuyện, ngươi sẽ nói sao đây? Quả nhiên là thâm độc xảo quyệt. Nam Cung Hầu đúng, vị bạch y nhân là tiếu diện thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu, thấy mình đối lý liền trầm ngâm nói: xem lại kẻ thất sách là ta chứ không phải là ngươi. Lẽ ra ta phải tính trước người cờ trí cầu mình như thế. Này, mất nhân chứng rồi, ta thành công tôi rồi. Hạch y nhân cười nói: đà tạ ngươi quá khiền. Ngươi xưa nay tự phụ mình tâm cơ, sau nay lại để mất công tôi chứ. Còn ta chỉ làm việc gì mà ta nắm chắc thôi. Về công lực và cơ trí, ngươi phải là kẻ cầm đầu trong U Minh Giáo. Hắc y nhân không đáp mà chỉ nói: ngươi khôn khéo lắm. Nam Cung Hầu không chùng, vẫn hỏi tiếp: chắc ngươi là U Minh Đế Quân chứ? Quyết không sai. Được đệ nhất kỳ nhân tán dương, ta cảm thấy rất là vinh hạnh đó. Hắc y nhân vẫn lấp lửng không trả lời thẳng. Nam Cung Hầu cười nói: đệ nhất kỳ tài chỉ là hư danh, ta nên hai tay dâng lại. Nam Cung Hầu quyết định lật chủ bài, nhìn thẳng đối phương rồi hỏi: Đế Quân các hạ, bây giờ ta và ngươi cần gì úp mở với nhau nữa chứ? Hắc y nhân vẫn nói lấp lửng: nhưng ngươi biết ta là ai chứ? Ngươi có thể giấu được bất kỳ ai trong cổ gia bảo, nhưng giấu sao được Nam Cung Hầu ta? Ngươi nhất định bắt ta phải nói ra sao? Ta thật sự muốn nghe đó. Nam Cung Hầu rành rọt buông từng tiếng: Cung Hàn Băng. Người tầm dốc cao thốt lên: cầu mình không sai, đúng là ta thừa nhận. Thật bất khả tư nghị. Nam Cung Hầu cũng không khỏi bất ngờ, đứng ngơ ngác. Hắc y nhân lạnh lùng nói tiếp: hiện tại ta thừa nhận, nhưng qua đêm nay ngươi biết ta thế nào? Đúng thế, tối nay đối phương thừa nhận, nhưng lúc khác gã cải phăng đi, thì Nam Cung Hầu làm gì được, lại còn mang tiếng du quan giá hòa nữa. Hắc y nhân liếc nhìn thần thái nhợt nhạt của đối phương, cười độc địa nói: ta thừa nhận mình là Cung Hàn Băng, nhưng Cung Hàn Băng lại không thừa nhận là ta. Vậy thì phiền ngươi cứ thử đi. Cho rằng ngươi lợi hại, nhưng ta tin rằng sẽ có một ngày tìm được chứng cớ buộc ngươi phải cúi đầu nhận tội. Người dốc dáng cao lớn cười ngạo nghễ: ta cũng hy vọng có ngày như thế đó. Nếu không, trên thế gian này không tìm ra đối thủ thì còn gì là thú vị nữa. Đừng một lúc, Hắc y nhân lại chợt hỏi: ngươi nghi ngờ Cung Hàn Băng từ lúc nào vậy? Bây giờ Hắc y nhân tự xưng mình là Cung Hàn Băng mà không xưng là ta, thật là lộn xộn, nhưng cũng rất khôn ngoan giảo quyệt. Nam Cung Hầu bình thản đáp: vào lúc mà ngươi để lộ chỗ sơ suất của mình đó thôi. Nam Cung Hầu cũng dùng cách của đối phương để đánh trả, không dùng Cung Hàn Băng mà gọi là ngươi. Tuy nhiên Hắc y nhân đã có chủ ý, đâu có dễ gì mà bị mắc lừa. Gã cười lớn nói: ta nhắc ngươi một điều, Cung Hàn Băng chứ không phải là ta. Ta thấy không có gì khác biệt đâu. Sao lại như vậy? Trước khi tìm được chứng cứ, ta cho rằng ngươi không nên võ đoán. Đúng thế, làm việc gì khi chưa có chứng cứ thật sự chưa thể quyết định. Huống chi chuyện hệ trọng này không những liên quan đến số mạng người mà còn mắc trọng tội sát sự, thì sao có thể võ đoán được chứ? Nam Cung Hậu chợt hỏi: điều đó không sao. Bây giờ ta hỏi câu này, Cổ Tiếu Thiên và Nhạc Thiếu Dân là do ngươi giết có đúng không? Không sai, do ta giết đó. Nội công chiếu ánh mắt đầy sát cơ nhìn đối phương rồi quát lên: Cung Hàn Băng! Các hạ! Hắc y nhân cười ngắt lời: ta vừa nói là ta giết, chứ không có nói là Cung Hàn Băng giết. Khi nào tìm được chứng cứ rồi hãy nói. Nam Cung Hầu thừ người một lúc sau rồi mới lên tiếng nói: người nói đúng, nhưng Cổ Tiếu Thiên và Nhạc Thứ Dân đối với người có thâm thù đại hận gì chứ? Không cần cựu hận đâu. Thuận ta thì sống, chống lại ta thì chết. Giáo quy bổn giáo là như thế, không tha cho người nào hết. Vậy thì ngươi lệnh cho giáo đồ tham gia vào quần tà để đoạt bảo không ngoài mục đích đó. Hắc y nhân ngắt lời: cái đó ngươi rõ hơn ta, không cần phải hỏi nhiều. Nam Cung Hầu hừ một tiếng rồi tiếp: đương nhiên là ta biết rõ. Rồi từ từ đưa cao hữu chưởng lên. Hắc y nhân cười nhạt nói: ngươi định bắt ta sao? Ngươi hỏi câu đó là thừa rồi, ngươi cầm chắc chứ? Nam Cung Hầu không đáp, hữu chưởng đã đề ngang tầm ngực. Hắc y nhân cười nhạt nói: Nam Cung Hầu, ta thừa nhận không giết được ngươi, nếu không ta đã hạ thủ từ lâu rồi. Nhưng ngươi cũng không làm gì nổi ta đâu. Nếu không, hả ta dám công nhiên đối mặt với ngươi? Cứ thử xem rồi hãy nói. Dứt lời, hữu trưởng đánh mạnh ra. Hắc y nhân kêu lên: Chấn Thiên Thần Chưởng, Nam Cung Hầu, người khá ngông cuồng đó. Dứt lời cũng phát đơn chưởng ra vận công từ trước, hư không xuất chiêu tiếp chưởng. Biết rõ đối phương dùng Chấn Thiên Thần Chưởng mà vẫn dám mạo hiểm tiếp chiêu, gàn mật của Hắc y nhân quả nhiên không vừa. Chấn Thiên Thần Chưởng là một trong tam tuyệt học đương thế, quy lực ra sao không cần phải bàn. Nam Cung Hầu rất ít khi dùng đến nó. Bình! Một tiếng long trời lở đất, chưởng phong cuồn cuộn, chấn khí ào ào, cành lá ở trong khu rừng thông rơi rụng lả tả, ngôi cổ miếu đổ sập, gạch ngói văng tứ tung. Giữa âm thanh dữ dội hỗn độn đó, có tiếng người kêu lên đau đớn. Lát sau tất cả trở nên tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Nơi trước đây là ngôi cổ miếu, nay chỉ còn là một đống gạch ngói ngổn ngang. Trước Phật đường, Nam Cung Hầu đứng trầm ổn, tĩnh lặng. Tà áo nho sinh màu trắng cũng không còn bay phất phơ nữa. Nhưng không thấy người có dốc dáng bận hắc y mặt nạ đâu rồi. Rõ ràng là hắn đã trốn thoát rồi. Bị trúng Chấn Thiên Thần Chưởng mà vẫn còn chạy thoát được thì xưa nay chưa từng có bao giờ. Hắc y nhân là người duy nhất. Xưa nay trên chốn võ lâm đều biết Chấn Thiên Thần Chưởng đã phát là trúng. Dù đối phương không bị nát tim dở não tán mạng đương trường thì cũng gãy xương nát thịt. Vậy mà tên hắc y nhân này vẫn thoát được, đó là sự thật. Nhưng có điều không thể nghi ngờ là hắn đã thụ thương. Chứng cứ là một tiếng kêu đau đớn sau khi tiếp chưởng. Không biết thương thế ra sao, có lẽ không nặng. Nếu trọng thương tất không thể biến mất vô tình vô tích như vậy được. Rất lâu sau, Nam Cung Hầu mới nặng nề lê bước chậm chậm rời khỏi ngôi cổ miếu. Khuất dưới tàn cây trong đình viện của Cổ Gia Bảo, có hai người đứng đối diện với nhau. Đó là nhị gia Tân Thiên Phong và tiếu diện thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Hai người vừa chạm mặt nhau thì Tân Thiên Phong ôm quyền chào. Khuya thế này, Nam Cung Đại Hiệp vẫn còn. Nam Cung Hầu cười có ý trách. Nhị hiệp không thể coi như lã nghị trước đây nữa sao? Tân Thiên Phong cũng cười, xin vâng. Nam Cung Hầu nói, có việc này tôi muốn gặp Cung Đại Hiệp. Tân Thiên Phong nhíu mày nói, Đại sư huynh không được khỏe, vừa đi ngủ, dặn đừng ai đánh thức. Đương nhiên Nam Cung Đại Hiệp, à lão đệ, ngươi là ngoại lệ, chờ đây đi, để Tân Thiên Phong đi gọi. Tân Thiên Phong vừa quay người thì Nam Cung Hầu chợt hỏi, thế nào Cung Đại Hiệp, chẳng lẽ? Tân Thiên Phong lắc đầu, không biết sao sư huynh vừa gặp tôi đã nói như thế, để tôi gọi. Vừa lúc đó từ góc lầu phía đông của đình viện bỗng vang lên tiếng nói, rõ ràng là của đại gia Cung Hàn Băng. Nhị đệ tìm ta ư? Nói là đi, đi là đến. Đúng là Cung Hàn Băng, mặt mũi y phục diện mạo chính thị, thần thái tỉnh queo, không có gì là không được khỏe. Tân Thiên Phong ngơ ngác hỏi, đại sư huynh sao không đi ngủ đi? Cung Hàn Băng tiến đến gần chắp tay chào, Nam Cung Đại Hiệp có chuyện gì ư? Nam Cung Hầu ôm quyền đáp lễ cười nói, không có chuyện gì lớn, nhưng vừa gặp chuyện này muốn báo với Cung Đại Hiệp. Nam Cung Đại Hiệp cứ nói đi, Cung Hàn Băng rửa tai nghe đây. Nam Cung Hầu cười thông thả hỏi, chưa cần giỏi đâu, nghe nói Cung Đại Hiệp không được khỏe. Không có gì đâu, chẳng qua chỉ cảm mạo soàng thôi. Nội công chú mục nhìn vị đại gia rồi cười, trong bảo giờ đã có nhiều việc, nếu Cung Đại Hiệp mang bệnh thì nguy, xin đưa tay cho Nam Cung Hầu xem mạch rồi căn cứ bốc thuốc. Tân Thiên Phong chợt vỗ đùi kêu lên, à tái hoa đà, vậy mà ta quên mất. Cung Hàn Băng cũng cười, vừa duỗi tay vừa nói, e chỉ mắc công Nam Cung Đại Hiệp vô ích thôi. Nam Cung Hầu đưa tay cầm quyển mạch của Cung Hàn Băng, trong lòng chợt rung lên. Lạ thật, mạch tưởng bình thường, thật là điều hòa, không hề có vết tích gì chứng minh là hắn bị thụ thương. Hơn nữa Nam Cung Hậu còn thấy Cung Hàn Băng không có vẻ gì là ẩn tàng công lực tuyệt học. Có lý nào lại như thế chứ? Hay Cung Hàn Băng quả nhiên vô tội? Người vẫn hắc y đeo mặt nạ vừa rồi là một kẻ khác. Hoặc giả có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn, y đã phục lại thứ thần dược gì đó, có thể trị nỗi thương. Cũng có thể y không hề bị thương, nhưng giả vờ kêu lên như thế để lừa địch. Lộn xộn, bởi bao ý nghĩ ở trong đầu. Nam Cung Hậu ngồi khá lâu, chợt Cung Hàn Băng cười hỏi. Thế nào? Nam Cung Hậu rời tay đáp. Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày, không cần thuốc thang gì cũng tự khỏi. Xin đà tạ thần y. Chợt nhìn thẳng vào mặt của Nam Cung Hậu hỏi. Nam Cung Đại Hiệp mới nói vừa phát hiện được chuyện gì vậy? Mới cách đây một chút thôi, ở ngôi miếu cổ cách đây chừng 10 dặm, tôi có gặp một người mặc hắc y, trên mặt thì che cái mạng đen, tự xưng là người của U Minh Giáo, cũng thừa nhận đã sát hại lão bảo chủ và Nhạc Tứ Hiệp. Vừa nghe xong cả hai huynh đệ đều biến sắc. Cung Hàn Băng thấp giọng. Nam Cung Đại Hiệp dĩ nhiên là đã. Nam Cung Hậu ngắt lời, nói ra thật là hổ thẹn, nhưng người này công lực không kém Nam Cung Hậu đâu. Tần Thiền Phong chợt hét lên. Nói gì? Nam Cung Hậu nhắc lại. Hắn đã tẩu thoát rồi. Tần Thiền Phong thất vọng thở dài, người như rũ ra. Cung Hàn Băng lắc đầu nói. Phóng mắt trong thiên hạ, còn có người nào chạy thoát khỏi tay của Nam Cung Đại Hiệp chứ? Thật là chuyện khó tin mà. Tuy không bắt được, nhưng hắn đã bị thương bởi Chấn Thiên Thần Chưởng của ta. Cung Hàn Băng ngắt lời. Chấn Thiên Thần Chưởng là một trong tam đại tuyệt học đường thế, quy lực kinh nhân. Người đã trúng chưởng rồi, thụ thương rồi, Cung Hàn Băng không tin hắn có thể chạy thoát được. Nhưng sự thật là hắn đã tẩu thoát mà. Cung Hàn Băng mắt lộ sát khí nói. Dù thoát thì hắn cũng không thể chạy xa được, nhĩ đệ. Nam Cung Hậu lắc đầu ngăn lại. Thôi đừng vội, nó không những đã chạy thoát mà thân pháp không chút thuyên giảm, chạy được đến cổ gia bảo. Cung Đại Hiệp chẳng cần bỏ gần tìm xa làm gì. Cung Hàn Băng biến sắc hỏi. Nam Cung Đại Hiệp ý muốn nói gì vậy? Cung Đại Hiệp còn nhớ người dùng Tiêu Giao Tán ngầm ám toán không? Hắn tự nhận là người trong cổ gia bảo, vậy thì nó không thể trốn đi nơi khác được. Nếu Đại Hiệp nói thế thì cần tìm hắn ở đâu đây? Nam Cung Hậu trầm tư một hồi rồi mới nói. Tôi chợt nghĩ ra rằng tiếng kêu mà hắn phát ra chỉ là giả thôi. Hắn là người có trí đến như thế mà nhất thời tôi không nghĩ tới. Đột nhiên Nam Cung Hậu nhìn Cung Hàn Băng rồi hỏi. Cung Đại Hiệp có biết vì sao tôi đến ngôi miếu cổ ấy không? Cung Hàn Băng đáp ngay. Chính tôi đang muốn thỉnh giáo, chỉ sợ không tiện. Sau khi tôi rời khỏi khu rừng Bạch Dương ít lâu, chợt phát hiện có một người từ đây vượt thẳng đến cổ miếu đó. Người này bận hắc y, mặt đeo mạng, tất nhiên là giáo đồ của U Minh Giáo. Tên này mang lệnh dụ của U Minh Đế Quân sai Câu Lậu Song Sát cùng Trường Bạch Tam Ông lập tức truy sát 2 tên còn lại trong Sách Mệnh Ngũ Quỷ là Đại Quỷ và Tứ Quỷ. Cung Đại Hiệp là người cơ trí, tất hiểu dụng ý này của chúng chứ? Cung Hàn Băng đáp. Tần Vô Thường đã là giáo đồ của U Minh Giáo, tất nhị quỷ kia cũng không ngoại lệ. U Minh Giáo tất sợ chúng ta biết Tần Vô Thường bị giết sẽ lần đến 2 tên kia, sinh ra bất lợi nên hạ lệnh giết đi, để diệt khẩu đó thôi. Đột nhiên Tần Thiên Phong chen lời vào hỏi. Nam Cung Đại Hiệp, tên mang lệnh vụ ấy về sao thế nào? Tôi đã chế trụ được hắn, đuổi bọn lão quái đi thì bất ngờ người kia xuất hiện. Sau khi xuất hiện giải cứu tên mang lệnh vụ, đấu chưởng rồi tẩu thoát như tôi vừa kể. Cung Hàn Băng không giấu được giả sửng sốt, buộc miệng kêu lên. Chuyện thật là ly kỳ. Không những tên gian tặc kia thoát khỏi Chấn Thiên Thần Chưởng mà còn có thể cứu được tên mang lệnh vụ ngay dưới tay của Nam Cung Đại Hiệp. Cung Hàn Băng e rằng chuyện này lon ra không có ai trên gió lầm tin được đâu. Đột nhiên có tiếng rên u quán từ trong rừng bên kia vọng lại. Tần Thiên Phong hướng về phía đó trầm giọng quát lên. Người nào? Cung Hàng Băng nhíu chặt đôi mi, mắt dằn tia máu, không nói lời nào, nhúng mình lao vút lên không. Đang trên đường dung chưởng đánh vào lùm cây rậm rạp, chưởng kình âm vang vọng vào vách đá ầm ầm. Lùm cây bị đánh tả tơi, cành gãy lá rơi rào rào như trong cơn mưa bão. Nam Cung Hầu và Tân Thiên Phong vội vàng lao đến. Cung Hàng Băng đang đứng bên một thân người nằm bất động, nhưng nhìn thật kỹ mới biết đó là hình người, vì thân hình mặt mũi đã bị chưởng kình đánh nát, không còn nhận dạng được ai nữa rồi. Nhưng theo hình dạng và y phục thì rất giống người tầm vóc cao, bận hắc y, mặt đeo mạng đen, vừa giao đấu với Nam Cung Hầu ở ngôi cổ miếu. Nam Cung Hầu biến sắc không nói câu gì. Cung Hàng Băng chỉ vào tử thi nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi: "Đây có phải là người mà Nam Cung đại hiệp đã gặp ở trong cổ miếu hay không?" Nam Cung Hầu bần thần chưa biết đối đáp ra sao, chỉ gật đầu rồi nói: "Nhìn hình dáng và y phục thì có vẻ không sai." Cung Hàng Băng nói: "Nam Cung đại hiệp quá thận trọng. Cung Hàng Băng dám khẳng định người này chính là kẻ mà đại hiệp đã gặp trong cổ miếu." Nam Cung Hầu phản vấn: "Làm sao có thể biết được? Nam Cung đại hiệp là bậc đệ nhất kỳ tài, trí huệ hơn người, tất sớm hiểu ra rằng tên tục tử này đã gặp Nam Cung đại hiệp trong cổ miếu, đã bị thương bởi chấn thiên thần chưởng. Người này vừa rồi cất tiếng rền chứng tỏ rõ ràng đã bị nội thương." Ngừng một lát, Cung Hàng Băng lại nói: "Ngoài ra tiếng rền còn chưa đủ chứng minh hắn bị nội thương, nhưng Nam Cung đại hiệp nói rằng nội công của hắn không kém gì đại hiệp. Nếu không bị trọng thương, há chẳng một chút công lực của Cung Hàng Băng có thể làm hắn tán mạng đương trường như thế này sao?" Phân tích như vậy là hợp tình hợp lý. Nam Cung Hầu vẫn cúi đầu nhìn cái xác chết không phản bác gì. Cung Hàng Băng lại nói tiếp: "Đầu cổ đã bị vỡ nát rồi, diện mạo không thể phân biệt được nữa. Nhưng Nam Cung đại hiệp đã nhìn rõ diện mạo của hắn rồi thì điều đó chẳng còn gì là quan trọng nữa. Hình dáng không sai là đủ, cần gì phải khẳng định hơn nữa?" Nam Cung Hầu nhìn Cung Hàng Băng một hồi lâu rồi chợt buông tiếng nói: "Cung đại hiệp thật là cao minh." Không biết mấy chữ cao minh ấy định nói ra điều gì. Cung Hàng Băng cười nói: "Nam Cung đại hiệp quá khen thôi. Cung Hàng Băng chỉ thấy sự luận sự, không biết có nghe được hay không. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiển nhiên đơn giản như vậy, ai cũng có cách nhìn đó thôi." Nói hùng hồn như thế thì còn phản bác vào đâu được nữa. Dù Nam Cung Hầu mười phần cầm chắc rằng nạn nhân này hình dáng rất giống, nhưng hoàn toàn không phải là người mà mình đã gặp hai lần ở cổ gia bảo và trong cổ miếu, nhưng còn biết nói gì được nữa đây? Cung Hàng Băng lại nói tiếp: "Chắc rằng trong khi thụ thương, hắn một mạch chạy thẳng về đây, nhưng vết thương phát tác quá nặng, không còn duy trì nổi mới chịu khốn ở chốn này." Đột nhiên đại gia cất giọng thề lương nói: "Tuy rằng không thể nhìn rõ diện mạo thật của hắn, nhưng căn cứ vào những lời của Nam Cung đại hiệp vừa nói, người này đã tự thừa nhận mình đã sát hại gia sư và tứ đệ, chính là thực hung mà bấy lâu nay chúng ta hết sức truy tìm. Nay coi như thâm cừu quyết hận đã được báo rồi, chính nhờ vào tài năng và ân đức của Nam Cung đại hiệp. Tuy đại ân và đại đức ấy không thể cảm tạ bằng lời nói suông, hết sức xin nhận của sư huynh đệ chúng tôi một lại nhị đệ." Rồi y làm bộ sửa sang lại y phục, hai vị gió lâm kỳ hào chuẩn bị quỳ xuống. Nam Cung Hầu nén tiếng cười thật bật ra, y đưa nhẹ tay đỡ mỗi người một lượt rồi nói: "Nếu coi đại cừu đã báo thì do một chưởng của Cung đại hiệp, Nam Cung Hầu đâu có làm điều gì, đã nguyện cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đâu có dám nhận đại lễ này. Hơn nữa Nam Cung Hầu vẫn chưa tin rằng đây là thực hung. Với công lực vô tỷ của Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn thánh thủ, hai vị sư huynh đệ tuy khom mình nhưng không cúi thấp hơn để hành lễ được. Huống chi Nam Cung Hầu vừa thốt ra lời nói đáng sợ kia." Cả hai cùng đứng thẳng ngay vậy. Tân Thiên Phong trừng mắt nói to: "Nam Cung đại hiệp vừa nói đó là gì vậy?" Quý thính giả thân mến,